Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá. Trình Khả Nhi rất yêu thích chơi Weibo cùng WeChat Moment. Mỗi ngày đều hội nguyên khí tràn đầy. Dậy sớm chuyện thứ nhất chính là phát một tấm xinh đẹp trên hình ảnh truyền tới WeChat Moment cùng Weibo bên trong. Mỗi khi nhìn thấy fan khen một chút cùng bình luận đều sẽ để cho nàng tâm hư vinh đạt được cực lớn. Mãn nguyện, hôm nay để cho nàng bất ngờ. Chú Tâm PS đi ra hình ảnh thật lâu không có ai khen một chút. Bữa ăn sáng đều ăn không yên ổn. Lẽ nào một cái yêu diễm đồ đê tiện đoạt đi sự nổi tiếng của ta? Mãi cho đến nàng mở ra Weibo cùng WeChat Moment, mới bất ngờ nhận được tin tức. Resident Evil đến, bao phủ toàn thế giới. Toàn cầu ít nhất 7-8 thành trở lên nhân loại biến thành zombie quái vật. Thế giới triệt để lọt vào trong bóng tối. Mới đầu nàng còn tưởng rằng có người đùa. Lần lượt bằng hữu gọi điện thoại hỏi thăm. Kết quả để cho nàng lọt vào hầm băng. Liên tiếp hơn 20 cái điện thoại đánh ra. Đáp lại chỉ có 2 cái. Những người khác toàn bộ mất liên lạc. Nàng triệt để luống cuống. Mở ra livestream trực tuyến. Nhân khí đê mê dọa người. Các đại trực truyền bá giữa không có một bóng người. Đều tận thế rồi. Ai còn nhàn rỗi không chuyện gì nhìn phát sóng trực tiếp. Trên internet tin tức đâu đâu cũng có tiêu cực. Tình cảnh bi thảm. Tận thế thật đến. Trình Khả Nhi thấy được bên ngoài phát sinh đẫm máu sự kiện. Tận mắt nhìn thấy dù sao cũng hơn nghe được tin tức càng thêm chấn động. Càng có sức thuyết phục. Cái thế giới này phảng phất bị ném bỏ. Nhân loại không còn là thiên địa sủng nhi. Không còn là nhân vật chính. Xung quanh đều là loại quái vật này. Gặp người liền cắn. Một cái nữ tử yếu đuối như thế nào mới có thể ở đây sao thế giới tàn khốc sinh tồn được. Càng làm cho Trình Khả Nhi kinh hoàng là nàng chỗ ở cao ốc đến một cái quái vật. Lẽ nào hắn không biết hiện tại tại là tận thế sao? Tùy tiện đập cửa, không sợ đưa tới zombie quái vật sao? Nhưng mà, sự thật xa xa so với nàng trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Cái kia điên cuồng nam nhân dọc theo cầu thang đi đến cửa nhà nàng. Không có tiếp tục hướng trên đi. Tiếng gõ cửa vang dội, 9 ngắn 1 dài. Không khí phảng phất tại lúc này ngưng kết. Trình Khả Nhi hơi thở phảng phất đình chỉ. Nhịp tim cấp tốc tăng vọt. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cái gia hỏa này biết rõ ta ở nhà? Cũng hoặc là một cái bại hoại. Muốn thừa dịp tận thế đem ta chiếm làm của mình. Trình Khả Nhi trong nháy mắt bổ não vô số hình ảnh. Nàng chậm lại bước chân đi tới phòng bếp. Cầm lên cho tới bây giờ không có đã dùng qua hoàn toàn mới giao làm bếp. Nàng là một cái cô gái xinh đẹp. Nhất định phải học được bảo vệ mình. Không người sao? Thật là quá đáng tiếc. Lại phải bắt đầu phá cửa đại nghiệp rồi. Chu Dương có chút bất đắc dĩ. Từ khi nào thì bắt đầu bạo lực phá dỡ trở thành nghề chính của hắn. Thật sự trên cửa gỗ truyền đến nặng nề tiếng đánh. Trình Khả Nhi cầm lấy dao làm bếp, hướng phía lối vào chậm rãi tiếp cận. Ngay tại nàng suýt tiếp cận cửa gỗ một khắc này, một đoạn mũi kiếm xuyên qua cửa gỗ đâm vào. Khoảng cách Trình Khả Nhi đầu chỉ có 0-10cm khoảng cách. A, tiếng rít chói tai tiếng vang lên, đập cửa tiết tấu vì đó mà ngừng lại. Tình huống gì? Bên trong có người? Có người ngươi không mở cửa ra cho ta? Nhanh lên một chút mở cửa ra cửa. Chu Dương tức sôi ruột, hắn vẫn cho là bên trong không có ai, mới lựa chọn bạo lực phá cửa. Sớm biết như vậy, hà tất hao tốn khí lực lớn như vậy đập cửa? Lên tiếng có thể chết sao? Em gái mở cửa, ta là người tốt, không bắt ngươi một châm một đường. Chu Dương để ý chỉ có thanh đồng bảo dương, cầm bảo dương liền đi. Nhưng mà, trong phòng thật lâu không có trả lời. chỉ có từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Đây là cái quỷ gì? Muốn đem ta dọa chạy sao? Thật sự cho rằng ta là hù dọa lắm. Cửa đã phá hư hơn nửa. Đã như vậy, Chu Dương chẳng muốn nhiều nói nhảm. Tác họ đem cửa phá hư cuối cùng. Tiếng phá cửa trở nên càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, đại môn bị bạo lực phá vỡ. Chu Dương rốt cuộc biết đối phương vì sao không có phản ứng. Một cái mặc lên màu trắng làm nền tảng kho xứng đôi váy dài. Giữ lại không khí lưu biển nữ tử ngã vào trong vũng máu. Trong tay dao làm bếp đâm vào mình vị trí tâm khẩu. Thanh này cho tới bây giờ không có đã dùng qua dao làm bếp. Chuyện thứ nhất chính là đem mình cho chọc vào. Là ai giết ta? Là ta giết ta? Nghĩ như vậy không ra sao? Yếu ớt lòng người a. Trình Khả Nhi nhìn đến phá cửa mà vào thân ảnh. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng giơ tay lên, yếu ớt nói, mau cứu ta, ta không muốn chết, ngươi để cho ta làm gì sao đều nguyện ý. Đây là tự sát đến nửa đường trên hối hận. Chu Dương không biết Trình Khả Nhi bị lúc trước hắn nhất kiếm hù dọa. Một đao đâm ở trên ngực, đem mình cho đâm chết rồi. Trong lòng nàng hối hận muôn phần, sớm biết như vậy, cho Chu Dương mở cửa là tốt. Liền tính bị hắn khi dễ, vẫn tốt hơn mình chết thảm. Hơn nữa kiểu chết này quá ngu rồi, làm cái gì cũng được. Chu Dương nhìn đến Trình Khả Nhi gương mặt tái nhợt, sờ một cái mình cầm. Trình Khả Nhi là một nổi tiếng trên mạng thiếu nữ, fan không ít, nhàn trị đương nhiên sẽ không quá kém. Mắc điểm 100 phân, nàng chí ít có thể đánh 88 phân trở lên. Như vậy chết đi khá là đáng tiếc. Không có cho Chu Dương cơ hội lựa chọn, Trình Khả Nhi đầu vô lực rơi trên mặt đất, ánh mắt trở nên mờ tối lên, triệt để mất đi thần thái. Đây liền chết. Em gái, ngươi nếu lại 2 giây, ta nước nóng có thể cứu ngươi a. Trình Khả Nhi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt biến thành xám trắng một phiến. Đột nhiên hướng phía Chu Dương nhào tới. Nàng đã thi biến thành zombie. Chu Dương đang chuẩn bị dùng hán kiếm bát diện đem nàng đập chết, đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.